Nói rồi truyền quân mở tiệc thiết đãi nghi sinh nơi quán dịch. Các bạn thân mến, về lời bàn của hồi này, lời nói phải có sức mạnh hơn uy lực. Ở hồi này, chúng ta thấy ba nhân vật khác nhau. Tô Hộ điển hình con người khẳng khái, không ưa dua nịnh, hay nói thẳng, gặp việc gì bất bình, bộc lộ ngay, không thể để trong lòng lâu được. Những người như vậy, phần nhiều tốt, nhưng hay là mất lòng kẻ ưa nịnh hót. Tô Hộ bất phục Thương cũng là do tính khí cương trực ấy. Ở đời có gì quý hơn là vinh hoa phú quý? Tô Hộ dâng con gái cho trụ vương, lấy thế lực con gái mình khống chế chư hầu. Đó là một bức thành danh vọng. Nhưng Tô Hộ lại không thích. Đã không thích, còn ra mặt chửi rủa và chống đối trụ vương nữa, thì thật đúng là con người ngay thẳng rồi. Thấy việc quấy không làm, dù việc ấy đem lại cho mình danh vọng đến đâu cũng chẳng cần. Kế sách Tô Hộ chống lại nhà Thương không phải là dở. Nhân lúc trụ vương làm bậy, tư tưởng không đúng, chạy theo tà dục. Nếu Tô Hộ biết liên minh với nhóm chư hầu, cử binh phạt trụ, thì chưa biết chắc cơ nghiệp nhà Thương rồi sẽ ra sao. Nhưng vì một bức thư của Tây Bá Hầu Cơ Xương làm Tô Hộ thay đổi kế sách, thay đổi cả lập trường của mình nữa, thật quả một lời nhân nghĩa có sức mạnh hơn mấy vạn quân. Sùng Hầu Hổ điển hình cho mẫu người dốt nát, ham địa vị, hay làm oai, ngay như việc cử binh đi đánh Tô Hộ, đã thấy Sùng Hầu Hổ chỉ là một gã tay sai trung thành, hơn là một nhà lãnh đạo. Tây Bá Hầu Cơ Xương tỏ ra con người chín chắn, dè dặt, biết khai thác tình cảm, nhưng Cơ Xương vẫn là con người nặng óc phong kiến, theo lối viết của tác giả. Người như vậy có hơi hèn yếu, mặc dù giàu tình cảm thật, cũng có khi vì quá đạo đức, con người cảm thấy như nhu nhược trước những việc làm cần phải cứng rắn hơn.